Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 99, Bát Quái Haruno. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người gia hỏa này vẫn luôn là dạng này. Thật sự chính là ác liệt. Shizukawa không khỏi nhếch miệng, không có cách nào, đối phương chính là như vậy một cái gia hỏa. Đi thôi, đi vào nhanh một chút ăn mì sợi a. Haruno cười lôi kéo Shizukawa hướng về trong cửa hàng đi đến. Lão bản, hào hoa đồn cốt mì sợi một bát. Shizukawa khi tiến vào cửa hàng sau đó, lập tức liền hô lớn. Hải sản mì sợi một bát. Haruno lựa chọn hải sản mì sợi, nàng có thể chịu không được đồn cốt mì sợi trọng khẩu vị quá mức dầu mỡ. Được rồi, lập tức tới. Lão bản đáp lại nói. Đang ở một bên chờ mì sợi cùng tiểu rách chơi điện thoại di động Yuto, đang nghe được cái này quen thuộc âm thanh sau đó, không khỏi quay sang nhìn xem, quả nhiên là Shizukawa a, mà bên cạnh nàng là một cái tóc đen mỹ lệ nữ hài, không phải là vị kia Yukino tỷ tỷ Yukinoshita Haruno thì là ai? Thật đúng là trùng hợp lại gặp các nàng ở chỗ này. Yuto lẩm bẩm một tiếng, mụ mụ, có chuyện gì sao? Tiểu rách nghe được Yuto lẩm bẩm, không khỏi ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn xem hắn. Không có gì đâu tiểu rách, là gặp mấy vị người quen mà thôi. Yuto lắc đầu cười nói, rách nghe vậy gật đầu, liền tiếp tục chơi điện thoại. Vừa mới điểm xong mì sợi Shizukawa, trực tiếp trong cửa hàng nhìn chung quanh một chút muốn tìm một cái chỗ ngồi. Cửa hàng vốn là không lớn, Yuto lớn như vậy một người, cũng căn bản liền che giấu không được cứ như vậy, Shizukawa liếc mắt liền thấy được Yuto, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng mà đối với Shizukawa tới nói, nhưng là vô cùng quen thuộc. Không nghĩ tới lại gặp tiểu tử này ở đây. Shizukawa nhếch miệng lên nói. Gặp người quen sao? Haruno nghe vậy cũng quay sang nhìn, liền phát hiện Yuto cùng tiểu rách. Là hắn a. Haruno nhìn thấy Yuto lúc liền như cười không phải cười lẩm bẩm. Nếu đã gặp liền đi qua chào hỏi a. Ngươi hẳn là rất muốn cùng đối phương gặp mặt a. Shizukawa đề nghị nói. Tốt, hai người nói xong liền đi qua. Vị khách nhân này, ngươi gọi hai phần mì sợi thịt heo nhiều hơn hai mảnh thịt. Phục vụ viên ở thời điểm này, hai bát đem mì sợi đưa cho Yuto. Cảm tạ lão bản, Yuto cùng rách đáp lại một tiếng. Ngày nghỉ cũng có thể gặp ngươi ở chỗ này cũng thật là trùng hợp a tiểu quỷ. Ngồi xuống Yuto trước mặt Shizukawa nhìn hắn cười nói. Đúng thật là trùng hợp Chiba chính là nhỏ như vậy. Yuto gật đầu nói, sau đó ánh mắt hắn liền chuyển đến Shizukawa bên cạnh Haruno cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt biết hai người quan hệ tốt Yuto cũng không có bất ngờ gì khi thấy hai người đi chung. Lại gặp mặt rồi, tiểu đệ đệ. Haruno cười nhìn xem Yuto cười vô cùng rực rỡ. Ngươi là lần đó suýt nữa động ta nữ nhân a. Yuto gật đầu đáp lại. Không biết có phải hay không ảo giác ngoại trừ thú vị bên ngoài, nữ nhân này nhìn hắn ánh mắt mang theo mấy phần địch ý, hắn lúc nào trêu chọc đến nàng rồi. Suy nghĩ một chút Yuto liền đoán ra được phần nào nguyên nhân là liên quan đến Yukino, ai lại không biết Haruno là một cái muội khống. Khách nhân, các ngươi mì sợi tới. Ngay lúc này, phục vụ viên xuất hiện ở đây, sau đó đem Shizukawa cùng Haruno hai người mì sợi đều đưa tới. Yuto nhìn xem một màn này cũng không tiếp tục để ý đến nàng, tiếp đó bắt đầu ăn chính mình mì sợi, bây giờ cùng cái này sữa dê lục đục với nhau thật sự là quá mệt mỏi còn không bằng ăn mì sợi đâu. Mì sợi rất ngon a, mụ mụ, tiểu rách ăn một miếng mì sợi, vui vẻ cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ngon thì ăn nhiều một chút, Yuto gật đầu cười nói. Yuto, đây là ai a, cùng ngươi quan hệ thế nào? Làm sao lại xưng ngươi là mụ mụ? Shizukawa thấy vậy không khỏi nghi hoặc dò hỏi, nàng tên là Rách là ta dưỡng nữ, bởi vì thiếu khuyết mụ mụ tình thương cho nên bất kể nam nữ đều xưng hô là mụ mụ. Yuto vuốt nhẹ tiểu Rách mái tóc ôn nhu nói, vậy sao, thật đáng thương, nghe xong, bất kể là Shizukawa hay Haruno đều đối với tiểu Rách cảm thấy đáng thương không thôi, nhỏ như vậy lại đáng yêu như vậy nữ hài lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, quả thật là làm người đau lòng. Mì sợi đi lên sau đó, Shizukawa cũng không có nói tiếp cái gì, ngược lại là miệng lớn bắt đầu ăn, nàng thật sự là đói bụng. Cứ như vậy, hiện trường chỉ còn sót ăn mì sợi âm thanh, nhưng mà càng như vậy, Yuti lại càng cảm giác không tốt, mặc dù chỉ là cùng Shizukawa ngồi chung ăn mì sợi, nhưng đối phương tướng ăn thật đúng là không chút nào thục nữ đâu. Xem một chút Haruno, là cỡ nào yêu nhã, 29 tuổi không có bạn trai cũng không phải là không có lý do. Rõ ràng đều là mỹ nữ, làm sao lại chênh lệch lớn như vậy? Yuto bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu quỷ ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ rất thất lễ sự tình. Shizukawa lườm Yuto một cái, trừng mắt nhìn hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều, Shizukawa. Yuto nhàn nhạt nói, sắc mặt bình tĩnh. Hừ, Shizukawai hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ăn mì sợi. Shizukawai, các ngươi quan hệ thật đúng là tốt a. Nghe được dạng này đặc biệt xưng hô, lập tức liền nở nụ cười, nàng cũng là lần thứ nhất trông thấy Shizuka. Chan dạng này cùng một người nam nhân nói chuyện, cắt ai cùng tên tiểu quỷ này quan hệ tốt a, quan hệ tốt là đương nhiên, ai biểu nàng là ta dự định nữ nhân đâu. Tiểu quỷ, cho ta ngậm miệng, còn không xem lại mình, chỉ là một cái tiểu quỷ mà thôi. Các ngươi còn nói không quan hệ tốt. Nhìn xem một màn này, Haruno cười khúc khích nói, đối với Yuto, nàng cũng càng phát tò mò, nàng có cảm giác Yuto tuyệt đối là một cái vô cùng có ý tứ người. Hơn nữa nàng nghe được cái gì, Yuto lại muốn theo đuổi Shizuka. Chan, đây là tin tức lớn a, Amakawa, Kun là đang theo Shizuka. Chan sao, Haruno bát quái nói, N, không sai a, Yuto gật đầu thừa nhận, cách chương.